Mộc sắc kiếm đã xỉa chúng ngang qua bụng Nhiếp Long, máu trào ra thấm đỏ hồng y, Tiền Nhuệ cố gắng gượng đứng dậy. Run run giọng nói, hay quá, lão tổng, kẻ họ Hoa đã làm gãy một chân của thuộc hạ, lão tổng hãy thay thuộc hạ tóm lấy y. Trang Dực vẫn nhìn trừng trừng Nhiếp Long, nhưng nói với Tiền Nhuệ, ngươi đừng động đậy, đừng làm cho thương tích nặng thêm. Hoa Lạc Hồng lúc này nhếch miệng cười, yếu ớt nói, Nhiếp Long ngươi tính chất mất rồi. Nói xong liền ôm lấy vết thương ở bụng. Nhiếp Long không thay đổi sắc mặt nói, vẫn chưa biết chắc ai thắng ai đâu. Trang Dực nói, ngươi đã trúng kiếm rồi, ngươi không cầm cự lâu hơn được đâu. Đúng ý chí để phấn phát kình lực thì cũng được, nhưng vượt qua giới hạn thế thì sẽ suy kiệt thôi. Nhiếp Long, ngươi phải hiểu điều đó. Nhiếp Long vẫn ngang ngạnh nói, ngươi thử xem, nghe thế, Tiền Nhuệ liền vung song hợp đao đã thu hồi lại được. Nộ quát, chết đến nơi mà còn khoác lác à? Không chặt cái đầu của ngươi để tế lễ cái chân gãy của ta là không được đâu. Nhiếp Long khinh mạn nói, ngươi đừng lắm lời, hạng người như ngươi chỉ giỏi mồm miệng, chỉ cần động thủ là ta có thể lấy mạng ngươi liền đấy. Tiền Nhuệ quá tức giận, nghiến răng ken két quát lên, ngươi quả là một kẻ hung đầu nghịch tặc, không tự biết mình, tội hành như núi, vô luân chết như thế nào, thì ngươi cũng phải chết thôi. Nhiếp Long đang định mở miệng nói, thì đột nhiên ở vách núi xuất hiện hơn 10 bóng người mặc hồng bào. Hoàng bào, hán tử đi đầu tiên chính là Chiến Bách Thắng, khởi bá sơn trang tổng quản sự, cách trương,